Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046 cảnh con người mất. Tư Đồ Vân Binh đương trời xế chiều liền tự mình cưỡi máy bay đi tới Bỉ. Khi hắn đi vào La Thành Latin hai huynh đệ nhỏ nhà trọ lúc, hai huynh đệ ngay tại trong phòng làm đơn giản một chút kiện thân vận động. Trên thân đại hãn rơi, nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đến, hai người đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Đồng thời thần sắc cũng nổi lên khẩn trương cùng sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh tại sofa nhỏ ngồi xuống đến, Phùng Khoát Dương cũng đi theo Tư Đồ Vân Binh đến đây. Hắn vừa muốn đi cho Tư Đồ Vân Binh rót cốc nước, đã thấy hai huynh đệ chạy rất nhanh. Tay chân lanh lẹ bưng tới nước sôi để nguội, đồng thời cầm bình nước suối khoáng cắt cái đáy bình trang trí nước cho Tư Đồ Vân Binh lâm thời. Đương cái gạt tàn thuốc dùng, Phùng Khoát Dương gặp cái này hai huynh đệ động tác, hẳn là hiểu rất rõ Tư Đồ Vân Binh thói quen sinh hoạt. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh tại bọn hắn trưởng thành trên đường một mực đóng vai lấy một cái cùng loại phụ thân nhân vật. Tại bọn hắn không có thuê thời gian bên trong, mỗi cái tuần lễ hoặc là dẫn bọn hắn về nhà ăn cơm một lần, hoặc là đi bên ngoài hạ tiệm ăn. Tư Đồ Vân Binh đốt điếu thuốc, La Thành đi đem cửa sổ toàn bộ mở ra, sau đó ngoan ngoãn đứng ở nhỏ bên cạnh khay trà chờ đợi xử lý. Tư Đồ Vân Binh còn chưa lên tiếng, đệ đệ La Tin ngược lại là một mặt khẳng khái chịu chết chi sắc nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, là ta chống đối huấn luyện viên trưởng, là lỗi của ta, cùng ta ca không quan hệ, phải phạt liền phạt ta một người. Tư Đồ Vân Binh xem xét hắn một chút, vẫn là không nói lời nào. La Thành lúc này lại nói ra. Boss, em ta mặc dù có lỗi, nhưng sự tình là bởi vì ta mà lên. Bất luận ngài muốn làm sao trừng phạt đều hẳn là chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Nhìn thấy cái này hai huynh đệ tỏ thái độ, Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng, nói: "Hai người các ngươi chống đối chủ soái là phạm vào tối kỵ. Hiểu chưa? Vô luận các ngươi cho rằng chính là cái gì, ngươi đúng, hắn sai, cái này đều không trọng yếu, căn bản không trọng yếu." Bởi vì cho dù đúng là ngươi đúng, hắn sai, thì sao đâu? Huấn luyện viên trưởng mới là quyết định ngươi có thể hay không đăng tràng tranh tài người. Cũng đồng thời là có thể quyết định vận mệnh ngươi cùng tiền trình người. Đây là một bài học, nhớ kỹ điểm này. Hai huynh đệ lập tức hung hăng gật đầu, đầy mặt vẻ trịnh trọng. Chuyện nguyên nhân gây ra kỳ thật liền La Thành lọt vào huấn luyện viên trưởng đau nhức phê. Hắn ở đây bên trên biểu hiện không tốt, mà La Tin vì ca ca ra mặt chống đối chủ soái, đồng thời cũng đem đầu mâu trực chỉ trong đội còn lại cầu thủ, cho rằng bọn họ ở đây bên trên cô lập hai huynh đệ. Giới bóng đá có rất nhiều sự tình là không hỏi đúng sai, kia xác thực không trọng yếu, chí ít không phải cuối cùng có thể ảnh hưởng kết quả nhân tố. Hiện tại hai huynh đệ muốn cuốn gói xéo đi, bởi vì bọn hắn phạm thượng. Chỉ lần này một đầu như vậy đủ rồi, nói còn lại lại nhiều không có ý nghĩa. Nhưng truy tìm căn nguyên vẫn là hai người này không thể đồng thời đăng tràng. Xuất ra một chút có sức thuyết phục biểu hiện đến để thánh đầu ngươi trèo lên chủ soái hài lòng. Điểm này kỳ thật tại thuê bọn hắn trước đó Tư Đồ Vân Binh liền cân nhắc đến. Đội bóng bên trong đương nhiên tồn tại cô lập ngoại nhân tình huống. Nguồn gốc từ tại cạnh tranh. Nhưng là nếu như hai huynh đệ có thể đồng thời đăng tràng, hơn nữa còn đều là đánh biên phong, loại tình huống này liền có thể ở mức độ rất lớn phòng ngừa. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số đội bóng tới nói, chú trọng đánh đường biên là rất bình thường truyền thống phong cách. Mặc kệ là đường biên truyền bên trong vẫn là đường biên kiềm chế xé rách đối thủ phòng tuyến. Vừa đường đều là chiến thuật trọng điểm. Hai huynh đệ chỉ cần đồng thời đăng tràng, chẳng lẽ đồng đội có thể không cho bọn hắn chuyền bóng? Chỉ cấp tiền đạo chuyền bóng, nhất muội trung lộ chuyền cát, cũng chính là hai người bị mở ra. Ra sân không chiếm được đồng đội ủng hộ liền rất bình thường. Tư đồ Vân Binh đến bỉ chủ yếu là nhìn xem hai người trạng thái có hay không bởi vì việc này mà xuất hiện ảnh hưởng trái chiều. Đồng thời cũng nhất định phải ở trước mặt giáo dục bọn hắn một phen. Có chút quy củ là nên cho bọn hắn hào hào quán thâu. Dù sao tại Liverpool là có Tư đồ Vân Binh cho bọn hắn chỗ dựa. Chỉ cần chính bọn hắn không được chênh lệch đạp sai hoặc gây chuyện thị phi, trên cơ bản cũng sẽ không lọt vào xa lánh cùng căm thù. Tư đồ Vân Binh để cho hai người đóng gói hành lý. Đêm đó liền từ Bỉ bay đi Bồ Đào Nha. Hàn Dương sẽ an bài người ở bên kia tiếp đãi bọn hắn. Tranh thủ tại cuối tuần này hoàn thành mới thuê. Liên chiến Bồ Đào Nha giải hạng nhất, cũng chính là Bồ Đào Nha thứ hai cấp bậc thi đấu vòng tròn. Vô luận là Hàn Dương hay là Tư đồ Vân Binh cùng Trung Quốc mấy nhà công ty hợp tác nắng gắt kế hoạch. Tại Bồ Đào Nha đều có cổ phần khống chế câu lạc bộ. Chỉ là muốn đem hai huynh đệ nhét vào cùng một cái câu lạc bộ đi. Đồng thời cho bọn hắn đầy đủ cơ hội. Vậy cũng cần nhiều mặt điều tiết khống chế. Nắng gắt kế hoạch bên kia bởi vì hàng năm câu lạc bộ Trung Quốc cầu thủ số lượng đều là đủ số, cho nên nhét vào không lọt người. Cũng chỉ có Hàn Dương câu lạc bộ còn có thể đưa ra không gian tới đón nạp cái này hai huynh đệ. Ở phi trường tiễn biệt cái này hai huynh đệ lúc, Tư đồ Vân Binh đối bọn hắn nghiêm túc dặn dò. Mặc dù hai người các ngươi cùng một chỗ thời điểm biểu hiện là lẫn nhau xúc tiến, nhưng các ngươi đã 16 tuổi, nên học độc lập, trên sinh hoạt tiếp tục giúp đỡ cho nhau. Nhưng ở trên sân bóng, muốn bắt đầu thoát khỏi ỷ lại lẫn nhau tình trạng, ta kỳ vọng các ngươi đều có nhân vật chính ý thức. Tại trên sàn thi đấu tranh thủ người có tốt hơn biểu hiện. Khác không nói nhiều, cố lên nha. Hai huynh đệ liếc nhau sau lại là nhẹ gật đầu. Tư đồ Vân Binh gặp bọn họ có thể có chút tiêu cực, không vui bỉ thuê kinh lịch có lẽ sẽ đả kích đến lòng tin của bọn hắn. Thế là tại trước khi đi lại đối hai người nói ra. Nói cho các ngươi biết một tin tức, không muốn ngoại chuyện, đối tất cả mọi người muốn giữ bí mật. Đội tuyển quốc gia chủ soái Alonso cũng định đem các ngươi danh tự ghi vào chinh chiến World Cup. Danh sách lớn. Nếu như các ngươi muốn đi Nga liền hảo hảo trân quý cái này mùa giải thời gian còn lại. Hai huynh, đệ đầy giấy kinh ngạc, sau đó trên mặt nổi lên hưng phấn tiếu dung. La Thành vừa mở miệng muốn truy vấn Tư đồ Vân Binh đây có phải hay không là thật. Tư đồ Vân Binh lại đối với hắn làm cái ngậm miệng thủ thế. La Thành nói không hỏi liền không còn hỏi thăm. Hai người lẫn nhau ôm rõ ràng đè nén kích động đi vào cửa lên phi cơ. Tư đồ Vân Binh cùng Phùng Khoát Dương sau đó cũng đi làm giá trị máy thủ tục. Cưỡi máy bay trở về Liverpool trên đường. Phùng Khoát Dương đối Tư đồ Vân Binh tò mò hỏi. Boss, người sẽ không phải là lừa hắn hay à? Ngạch, ý của ta là lời nói dối có thiện ý. Tư đồ Vân Binh cười nói. Tại sao muốn lừa bọn họ? Alonso xác thực muốn đem bọn hắn mang đến World Cup. World Cup đầy chung liền 3 trận tiểu tổ thi đấu. Tấn cấp chỉ sợ tối đa cũng liền đánh 2 trận đấu vòng loại. Trung Quốc đội thực lực, ta nghĩ có thể đánh 4 trận đấu đã là cao nữa là 23 người danh sách lớn. Một trận tranh tài đem dự bị toàn bộ dùng xong, cũng mới 14 người ra sân. Bài trừ rơi mang nhiều nhất danh thủ môn, linh hoạt thay người chuẩn bị tuyển 5 người, cái này cũng mới 20 người, còn có chí ít 3 cái danh ngạch nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên mang lên hai người bọn họ huynh đệ để bọn hắn tăng trưởng lịch duyệt, khai thác tầm mắt, chuyện này đối với bọn hắn tương lai sẽ rất có trợ giúp. Alonso mặc dù sẽ tại World Cup sau rời đi đội tuyển quốc gia soái vị, nhưng hắn nội tâm cũng là kỳ vọng có thể cho Trung Quốc đội lưu lại càng nhiều tương lai hy vọng. hỏa chủng. Phùng Khoát Dương mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đối tuổi trẻ đội tuyển quốc gia chủ soái Alonso sinh lòng kính ngưỡng. Tư Đồ Vân Binh vì La Thành Latin hai huynh đệ sự tình chạy lội bì. Tin tức này không thể gạt được hạm đội đường phố. Vô Khổng Bất Nhập đội chó săn tự nhiên có thể nắm chắc đến hành tung của hắn. Thế là ngoại giới đối cái này hai huynh đệ biểu hiện cũng hết sức tò mò. Hạm đội đường phố cũng cho một chút câu lạc bộ cho ra đề nghị. Giành lại Tư Đồ Vân Binh ái đồ. Bất quá La Thành Latin cái này, thiên tài, cấp bậc vẻn vẹn lấy Trung Quốc bóng đá hoặc châu Á bóng. Đá trình độ mà nói, cùng năm đó 16 tuổi Mbappe hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho nên Premiership câu lạc bộ căn bản sẽ không đi cân nhắc. Bọn hắn quá khứ mấy năm cũng đưa vào không ít châu Á cầu thủ. Có hoàn toàn chính xác thực tính chất so sánh giá cả siêu cao. Tỷ như hiện tại châu Á cầu thủ trình độ cao nhất Son Heung-min. Lại tỷ như Leicester City Shinji Okazaki. Nhưng muốn nói đặt cửa tại 16 tuổi Trung Quốc cầu thủ trên thân. Cái này có chút buồn cười. 18 tuổi trèo lên lục anh siêu Nhật Bản thiên tài Rio Miyachi cũng chỉ là trải qua thuê lang thang. Thời gian, sau đó biến mất tại chủ lưu trong tầm mắt sao. Cho nên hạm đội đường phố có thể lẫn lộn, nhưng câu lạc bộ cũng đều là tương đối lý trí tỉnh táo. Tư Đồ Vân Binh trở lại Liverpool xuất đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Benitez lần nữa trở lại chốn cũ. Bên trên mùa giải hắn xuất lĩnh Newcastle United đội hoàn thành xông siêu. Bản mùa giải gặp phải bảo đảm cấp áp lực, cũng làm khó vị này 10 năm trước chiến thuật đại sư. Hiện tại thật sự là càng hỗn càng không có tiền đồ. Liverpool toàn chủ lực đăng tràng tác chiến. Newcastle United đội thực lực tổng hợp chính là một cái tiêu chuẩn bảo đảm cấp đội bóng. Có thể hay không bảo đảm cấp thành công, liền nhìn có thể hay không tại mùa giải bên trong đánh ra mấy trận xinh đẹp tranh tài cướp được. Điểm số, Hồng Quân fan bóng đá tựa hồ đã đối Benitez không có bất kỳ cảm giác gì. Tại Benitez chấp giáo Chelsea thời điểm, bọn hắn còn từng đối Benitez biểu đạt qua bất mãn, nhưng bây giờ thì là hoàn toàn đem Benitez xem như một người xa lạ. Sẽ không hoan nghênh hắn về nhà, nơi này đã không còn là Benitez nhà, cũng sẽ không bởi vì chấp giáo qua Chelsea mà suýt hắn biểu đạt bất mãn. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là tại sân nhà hoan nghênh Benitez. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, cũng không có gì cộng đồng chủ đề, dù sao hai người chưa hề cũng không có trở thành qua đường chính chính đối thủ. Hồng Quân đội hình chủ lực tại sân nhà hoàn toàn là không nể mặt mũi hung mãnh. Từ tranh tài bắt đầu liền đối với Newcastle United đội triển khai điên cuồng công kích. Mà Newcastle United đội phòng thủ mệt mỏi ứng phó lộ ra chật vật không thôi. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Liverpool liên tục tiến công bên trong Gareth Bale cánh trái chuyền bên trong bị đối thủ đánh đầu. Giải vây. Kante ở ngoại vi khống chế lại bóng đá sau cho Casemiro bắc pháo đài. Từ phía sau một cước sút xa oanh ra. Newcastle United đội thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Tại vùng cấm địa bên trong Mbappe nhặt nhạnh chỗ tốt một cước bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên. Trong, Mbappe phóng đi bên sân chúc mừng lúc hưởng thụ lấy toàn trường Hồng Quân fan bóng đá reo hò. Benitez ở đây bên cạnh chỉ sợ sẽ có chút hoảng hốt. Luận chấp giáo thời gian, hắn chấp giáo Liverpool thời gian là quá khứ 20 giữa năm Liverpool chủ soái tại vị thứ hai dài. Tư Đồ Vân Binh là vị thứ nhất, nhưng Tư Đồ Vân Binh lại đem Liverpool dẫn tới một cái câu lạc bộ trong lịch sử mới tinh độ cao. Sân Anfield cũng đã cảnh còn người mất, nơi này tràn đầy khoái hoạt cùng kích tình. Nơi này có mới chủ nhân cùng mới anh hùng. Những cái kia từng tại nơi này chiến đấu hăng hái qua danh suất cùng danh tướng đều tại hiện tại. Hồng Quân trước mặt ảm đạm phai mờ. Đa số tình huống dưới, Người tại không như ý lúc mới có thể càng nhớ tình bạn cũ. Hoài niệm đã từng thời gian tươi đẹp, mà tại đắc ý thời điểm chỉ sợ luôn luôn dễ quên. Ai lại sẽ đi phẩm vị đã từng tiếc nuối cùng thất lạc đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN